Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1119 Iron Man vs Vision. Chương 1120 Iron Man vs Vision. Vision đột nhiên gia tốc, thân hình như một đạo sao băng, trong chớp mắt liền tới rồi Stark trước mặt. Hắn thực hiểu biết Stark. Ít nhất hắn cho rằng chính mình thực hiểu biết, có được cũng đủ hiểu biết. Cụ bị bình tĩnh phân tích năng lực. Vision nhằm vào hắn sở trường cùng đoàn bản chế định một loạt tác chiến kế hoạch trước, lợi dụng đối thoại hấp dẫn lực chú ý. Lúc sau đánh cận chiến. Đây là Vision chủ ý, đơn giản mà hiệu suất cao, cánh tay giơ lên. Cực đại nắm tay giống công thành trì giống nhau tạp hướng Stark đầu, này nhất chiêu lại mau lại tàn. Nhẫn. Càng trải qua tinh vi tính toán, nháy mắt liền phá hỏng Stark sở hữu đường lui, bức bách đối phương cùng chính mình đánh cận chiến, ha. Stark ở bọc giáp nội cười lạnh một tiếng, nếu là phía trước hắn xác thật sẽ bởi vậy mà lâm vào bị động. Nhưng đạt được cái kia Lâm Đông Thành thành chủ toàn bộ chiến đấu ký ức sau, hắn cũng sẽ không như vậy nhược kê, hắn là Bắc Địa Chi Vương, là Thiết Vương tọa chủ nhân. Bọc giáp cường không giả, khá vậy yêu cầu người thao tác phối hợp, khuyết thiếu đối ứng vật lộn kinh nghiệm vẫn luôn là Stark đoàn bản, ở cảnh trong mơ ký ức hơn nữa. Gần nhất khổ luyện, cùng với trên chiến trường ẩu đả, tuy rằng còn không phải Captain America đối thủ, nhưng hắn đoàn bản đã bị đại đại đền bù, tay trái trạng thái dịch nano tấm chắn nhanh chóng thu nhỏ. Lại, từ cự thuẫn xúc đến viên thuẫn trình độ. Cùng Black Panther có giao tình sau, Stark ở chính mình bọc giáp trung gia nhập số lượng vừa phải Vibranium, này đó thật không phải vì Vision chuẩn bị. Stark phân tích quá Daisy ở New York chi chiến cùng theo sau vài lần ra tay ký lục. Hắn hiện giờ bọc giáp thượng lực phòng ngự đều là lấy Daisy làm tham chiếu vật. Tận lực đánh giá cao sau, nghiên cứu chế tạo ra tới siêu cấp hợp kim, dựa theo hắn phỏng chừng. Nếu chính mình không hoàn thủ, bị đánh cái 2-3 quyền, dựa bọc giáp lực phòng ngự hẳn là có thể khiêng lấy, hiện tại chống đỡ Vision này một quyền. Cũng không tính khó, phía trước đã gặp qua hắn tấm chắn. Vision đối này sớm có đoán trước, hắn biến quyền vì chảo, bắt lấy Stark cánh tay, tưởng tiến thêm một bước hạn chế hắn di động lực, Stark ứng đối hoàn toàn phù hợp Vision mong muốn. Huyết biên bọc giáp một trận biến hóa, tay bộ bọc giáp từ chủ thể thượng tách ra tới, đồng thời biến hình thành kiên cố dị thường kim loại bao tay. Tựa hồ tưởng đem Vision tay phải toàn bộ bao lên, Vision sớm có chuẩn bị. Thừa dịp trạng thái dịch nano không có hoàn toàn thành hình thời điểm. Tay trái dùng sức, liền đem này bộ phận trạng thái dịch nano toàn bộ xé rách xuống dưới, đồng thời trong mắt blink. Không giống nhau ánh huỳnh quang, cái chán laser trang bị càng là vì hắn cung cấp thật lớn năng lượng. Vision trọng tâm đặt ở phía trước, hai chân đặng mà, lần thứ hai kéo vào hai người gian khoảng cách. Hắn dùng chính mình kiên cố dị thường thân thể đâm hướng Stark, này nhất chiêu chuẩn bị ở sau rất nhiều, là thật thể va chạm vẫn là hư hóa đánh lén đều ở nhất niệm chi gian, Vision đối chính mình này liên. Tiếp bộ công kích làm vài lần diễn thử, dựa theo hắn tính toán, Stark là tránh không khỏi đi, vừa ý ngoại đã xảy ra. Stark sớm liền phán đoán ra hắn công kích phương hướng, ở Vision giống xe lửa giống nhau khởi xướng va chạm thời điểm. Hắn cũng không có ngây ngốc phòng ngự, mà là biết trước giống nhau trước một bước cúi đầu, tay phải bọc giáp theo trạng thái dịch nano biến hình. Biến thành một phen sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén, này đem lưỡi dao sắc bén hoàn toàn từ Vibranium cấu thành, nếu không có Wakanda đương nhiệm quốc vương thư thụy khoa học kỹ thuật hiệp trợ. Tưởng hoàn toàn nano hóa tuyệt đối là một cái gian khổ nhiệm vụ. Đồng thời Mr. Fantastic cũng cung cấp một ít cải tạo ý nghĩ. Gần như tập hợp ba người trí tuệ. Mới làm ra này đem sắc bén đến cực điểm vũ khí, Vision di một tiếng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Stark có như vậy nhanh nhạy phản ứng tốc độ. Đối phương lưỡi dao sắc bén đã thứ hướng ngực. Như vậy hấp tấp gian căn bản vô pháp tiến hành hư hóa, hắn tư duy tốc độ mau quá thân thể. Trong đầu rất nhiều ý niệm cùng vài loại khả năng bắt đầu nhất nhất hiện lên. Cũng thực mau nghĩ tới một cái phía trước bị bỏ qua sự thật. Đừng. Ta có chuyện muốn nói. Nhìn thứ hướng chính mình ngực lưỡi dao sắc bén. Hắn chỉ tới kịp nói một lời. Liền ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Vibranium mũi nhọn không thể ngăn cản. Stark này nhất chiêu lại là chuẩn bị hồi lâu. Thời trung cổ chiến kỹ nhưng không chú ý cái gì đại chiến 800 hồi hợp. Nhất chiêu quyết thắng bại là chuyện thường, lúc này hắn công kích liền cực kỳ sắc bén. Lại tính hóa trang giáp lực lượng tốc độ thêm thành. Dẫn tới Vision nháy mắt lâm vào nguy cấp vô cùng hoàn cảnh. Thân hình hắn cũng là thiên truy bách luyện. Đồng dạng cũng có thế giới này một ít vibranium làm dựa vào. Nhưng có chuẩn bị đánh không chuẩn bị. Ai thua ai thắng. Vừa xem hiểu ngay, Vision đang ở giữa không trung. Vì phòng ngừa Stark đem hắn toàn bộ đâm thủng, mạnh mẽ trở về thu lực. Cái trán chỗ laser trang bị giống đồng quy vu tận giống nhau. Phát ra 7-8 đạo laser, bao phủ chính phía trước một cái 45 độ giác hình quạt khu vực. Stark tự nghĩ dựa vào bọc giáp lực. Phòng ngự cũng có thể ngăn trở laser, nhưng sẽ tiêu hao đại lượng trạng thái dịch nano. Hắn không riêng muốn đánh thắng một trận chiến này. Còn muốn dựa vào bọc giáp tìm ra Marvel cùng ung thư vũ trụ liên hệ. Cũng trở lại nguyên bản địa cầu, hắn nghiêng người. Chuyển động cánh tay. Ở Vision ngực nằm ngang cắt một cái đại thương khẩu. Đồng thời dưới chân động lực bỗng nhiên phun trào. Người về phía sau phương bay vút mấy chục mét. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai người giao thủ thời gian thực đoàn. Động tác mau lẹ gian. Vision ngực đã bị khai một cái động lớn. Hắn là người máy không giả. Vừa nội tinh vi linh bộ kiện vẫn như cũ bị hao tổn nghiêm trọng. Từ ngực đại động có thể nhìn đến bên trong hỏa hoa không ngừng. Thỉnh thoảng có tiêu hồ linh bộ kiện từ trong thân thể bay ra tới. Đình. Ta có chuyện muốn nói. Hắn ngừng chuẩn bị tiến thêm một bước tiến công Stark. Là ngươi trước công kích ta, là ta sai. Ta chỉ sợ nghĩ sai rồi một sự kiện. Xin nghe ta giải thích. Nếu tính toán không sai nói, người không phải ta cái này vũ trụ Tony Stark, đúng không? Vision nháy mắt thu hồi kia phó đằng đằng sát khí lãnh khốc. Com dùng một cái tương đối thân hòa thái độ đối Stark nói, thỉnh tin tưởng ta. Một phút thời gian ta liền có thể giải thích rõ ràng. Xem, ta không có chữa trị thân thể. Ta là có thành ý. Vision giang hai tay cánh tay. Bại lộ ra ngực kia thật lớn miệng vết thương. Cái này không chút nào bố trí phòng vệ thái độ hơn nữa hắn thực hiểu biết Stark tính cách. Cuối cùng làm hắn đạt được một lời giải thích cơ hội, nửa giờ sau. Stark đem hai người nói chuyện nội dung siêu viễn trình truyền cho Illuminati mọi người nghe, Nga. Như thế có ý tứ. Cái này ung thư biến vũ trụ vi dần biến thành chúng ta minh hữu. Máy móc sinh mệnh vô pháp ung thư biến. Cho nên hắn bảo lưu lại cũng đủ thanh tỉnh. Cũng vẫn luôn phản kháng tới rồi hiện tại. Mr. Fantastic đem Stark cùng Vision đối thoại làm một cái tổng kết chắc giáo thụ. Ngài cái nhìn đâu? Luận khởi nhân tâm nắm giữ. Đang ngồi mấy người đều không bằng lão quang đầu. Mr. Fantastic muốn hỏi một chút hắn cái nhìn. Vision tuy rằng lúc đầu là người máy. Nhưng hiện giờ có tình cảm. Sẽ sử dụng kế sách. Nên đem hắn coi làm một cái có trí tuệ sinh mệnh thể, không thể hoàn toàn tin tưởng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn có thể lợi dụng. Chúng ta yêu cầu càng nhiều tư liệu. Lão giáo thụ lời ít mà ý nhiều mà trình bày chính mình cái. Nhìn, tấu chương xong, hết chương.